Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, thứ 338 chương suối nước nóng cung 2. Lạc Đông Đông thấy vậy, cũng ly khai thùng xe, tính toán nhượng bên ngoài Thúy Nha nâng xuống xe, nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thon dài bàn tay to, so với Thúy Nha nhanh hơn một bước, đưa tới Lạc Đông Đông trước mặt, thấy vậy. Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền theo kia một cái thon dài bàn tay to nhìn lên đi. Chống lại, một tuấn mỹ phi phàm khuôn mặt, thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp ngẩn ra, lại không có lập tức thân thủ đáp kia thon dài bàn tay to. Dạ Quân Minh thấy vậy, không khỏi khóe miệng mỉm cười. Mẫu hậu, chậm đỡ ngươi xuống xe đi. Nam tử mở miệng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, lại đáng chết ôn nhu, nghe nói, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng một quý, phảng phất có một khối hòn đá nhỏ, quăng vào nàng bình tĩnh đích tâm hồ, kích thích tầng tầng rung động, tâm trì dập dờn, nhượng Lạc Đông Đông tim đập không khỏi gia tốc mấy phần. Chỉ là Lạc Đông Đông trên mặt, lại giả vờ trấn định, ở chúng nữ tử ánh mắt hâm mộ dưới, chậm rãi thân thủ. Đáp nam tử kia thon dài bàn tay to, nam tử bàn tay to, là như vậy ôn hậu, ấm áp, chỉ là, lòng bàn tay lại có một chút kén, ngạnh ngạnh, lại không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, trái lại làm cho lòng người đầu một quý, trong lòng rung động, Lạc Đông Đông cúi đầu liễm con ngươi, tùy ý nam tử cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đỡ xuống xe ngựa. Nguyên bản, Lạc Đông Đông ở xuống xe ngựa hậu, liền cấp tốc nghĩ rút về chính mình tay mềm, chỉ là, bên cạnh nam tử này, dường như trong bụng của nàng run đũa tựa như, trên tay lực đạo một sâu, chăm chú không cùm xiềng xích cổ tay của nàng, không cho nàng bắt tay rút ra, thấy vậy, Lạc Đông Đông chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, lập tức ngẩng đầu hung hăng chừng bên cạnh nam tử liếc mắt một cái. Chỉ là nam tử lại ngoảnh mặt làm ngơ tựa như, hoàn toàn không đếm xỉa cái khác ánh mắt của người, kéo tay nàng, đi phía trước bước đi đi, người ở bên ngoài trong mắt xem ra, là nàng này thái hậu nương nương thân thể suy yếu, hoàng thượng quan tâm mới sẽ cẩn thận nâng nàng đi, chỉ là thực tế tình huống, chỉ có Lạc Đông Đông biết, kết quả là, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tức giận, đáng chết này Dạ Quân Minh, hắn tại sao có thể, trong lòng tuy là tức giận, chỉ là, tái kiến Dạ Quân Minh kia thần thái phấn khởi mô dạng. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi một quý, rất ít nhìn thấy nam tử này thần thái phấn khởi mô dạng. Hắn hiện tại, là nhanh lạc đi, thế nhưng, sau này nàng, sợ rằng ở cũng nhìn không thấy. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông trong lòng bị lây mấy phần buồn bã, cuối cùng, cũng không quản nhiều như vậy, chỉ là tùy ý nam tử kéo tay nàng. Đến gần suối nước nóng trong cung mặt, suối nước nóng cung ở giữa sườn núi mặt trên, bởi vì nơi này có thiên nhiên ôn tuyền, cho nên tiên đế liền ở đây thiết trí biệt viện, thỉnh thoảng liền hội mang tần phi tiền tới nơi này bong bóng ôn tuyền các loại. Chỉ là Dạ Quân Minh đăng cơ tới nay, liền rất ít tiền tới nơi này, dù sao hắn cung điện cũng có người công chế tạo ôn tuyền. Này suối nước nóng cung! Còn là vài ngày trước Lạc Đông Đông vô ý nghe người ta nhắc tới. Liền tính toán tìm chút thời gian đến bong bóng ôn tuyền. Không ngờ hôm nay, không ngừng nàng một người đến, còn mang theo người nhiều như vậy. Nghĩ đến chờ một chút kế hoạch, Lạc Đông Đông trong lòng bách vị lo lắng. Chỉ là, nàng hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần nàng mục đích đạt thành, dù cho làm cho nàng làm cái gì, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông người đã kinh đi tới suối nước nóng trong cung mặt. Phóng mắt nhìn đi, hoa mai khai đạo, cách đó không xa còn chế tạo một ít bạch ngọc đình nghỉ mát. Giả sơn nước chảy các loại, ôn tuyền mặt trên, gợn nước trong vát, khói xanh lượn lờ, càng sấn được bốn phía dường như tiên cảnh. Thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp sáng ngời, thật đúng là một địa phương tốt đâu. Trước đây chưa từng đã tới, thật đúng là đáng tiếc, ngay Lạc Đông Đông trong lòng cảm thán lúc, bên cạnh Dạ Quân Minh nghe nói, phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút, lập tức, môi mỏng hơi nhất câu, mở miệng cười nói, nếu ngươi thích, chậm mỗi ngày đô mang ngươi tới đây Lý Phao Ôn Tuyền, nam tử mở miệng. Ngữ khí ôn hòa, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, lại càng cưng chiều cực kỳ, nhất làm cho lòng người động, đó là đế vương gian ôn nhu, bất đắc dĩ, Lạc Đồng Đồng tự giác vô phúc tiêu thụ, cho nên, quyền tác không có nghe thấy, mà là thần Dạ Quân Minh vô ý, hung hăng rút về chính mình tay mềm, nhượng Thúy Nha qua đây nâng, miễn cho Dạ Quân Minh có nữa cơ nhưng thừa, Dạ Quân Minh thấy vậy, chỉ cảm thấy Lạc Đồng Đồng là xấu hổ, chỉ là câu môi cười cười, lại không biết, mình đây cười, lại có thể dùng ở đây nhiều thiếu nữ tử vì chi tâm viên ý mã. Chỉ cảm thấy, này tuấn Mỹ đế vương, rất ôn nhu, đối với cái khác nữ tử tâm tư, Lạc Đồng Đồng tự nhiên nhìn ở đáy mắt, lập tức, đôi mắt đẹp lóe ra một chút, liền nhượng những cô nương này các tự hành Phao Ôn Tuyền. Mình cũng xoay người. Hướng phía bên trong đi đến, nghe nói, suối nước nóng trong cung mặt, có thật nhiều thiên nhiên ôn tuyền, nàng nhượng những cô gái này ở đây Phao Ôn Tuyền, nàng đang ở bên trong phao, bởi vì hôm nay, nàng một ngày mệt nhọc, mặc dù phần lớn thời gian đô là đang ngồi, chỉ là, nàng còn là cảm giác được thể lực không lớn bằng lúc trước. Cho nên, lúc này, bong bóng ôn tuyền là không còn gì tốt hơn sự tình. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng người đã kinh phía bên trong đi đến, chỉ là, tái kiến Dạ Quân Minh cũng đi theo chính mình bên cạnh. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một túc, không khỏi mở miệng nói. Hoàng thượng, thấy Lạc Đồng Đồng tràn đầy dò hỏi mô dạng, Dạ Quân Minh môi mỏng hơi nhất câu, mở miệng cười nói, đừng quên, trẫm cũng là đến Phao Ôn Tuyền, nghe nói. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhẹ nhàng một mân. Liền không để ý đến hắn, mà là làm cho người ta dẫn đường, đến đơn độc Lộ Thiên Ôn Tuyền đi đến. Dạ Quân Minh thấy vậy, mặc dù rất muốn cùng quá khứ, chỉ là, hắn cũng biết, việc này không gấp được, hắn còn nhiều mà thời gian, hảo hảo bắt tù binh nữ tử này tâm. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chán gian xẹt qua một mặt thế ở nhất định phải. Hạnh phúc rót một canh giờ ôn tuyền. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nguyên bản suy yếu thân thể, dường như chứa đầy điện pin tựa như, lại lần nữa tràn ngập sức sống tới, mặc dù còn rất muốn tiếp tục phao đi xuống, chỉ là vì đợi một lát kế hoạch, Lạc Đồng Đồng dù cho lại luyến tiếc, cũng theo kia ấm áp trong ôn tuyền mặt đứng dậy, lại Thúy Nha hầu hạ dưới, mặc chỉnh tề, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến, nghe cung nhân tới báo. Những thứ ấy thiên kim tiểu thư khác, liền ở bên ngoài Phao Ôn Tuyền đâu. Thế là, Lạc Đồng Đồng liền gọi tới cung nhân, dựa theo của nàng phân phó, ở đó một chút thiên kim tiểu thư khác phía trước trong đỉnh hóng mát mặt. Treo lên chạm đất lụa mỏng, đãi người tới làm tốt việc này. Lạc Đồng Đồng mới ở Thúy Nha nâng hạ, chậm rãi đi vào trong đỉnh hóng mát mặt, chỉ thấy trong đỉnh hóng mát mặt, đã sớm để đạt được rồi một lư hương. Còn có một chút trà quả điểm tâm các loại, trung gian, còn để đặt một chải chồn ra quý phi y, mà đình nghỉ mát thượng, treo chạm đất lụa mỏng, này lụa mỏng, cùng nàng vừa ở bên trong hoàng cung là giống nhau, ở trong đình hóng mát mặt, có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả cảnh vật, mà bên ngoài người, lại nhìn không thấy bên trong tình huống, Lạc Đồng Đồng ở Thúy Nha cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ. Chậm rãi ngồi ở trên ghế quý phi, Thúy Nha còn cẩn thận vì Lạc Đồng Đồng phi thượng một khối tuyết trắng trồn ra lông thả mờ ni. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình toàn thân ấm ấm áp. Dường như đặt mình trong ở mùa xuân bình thường, thiết hảo bên ngoài hoa mai nở rộ, kia nhàn nhạt hợp lòng người hoa mai hương, chậm rãi thổi vào, rất là hợp lòng người. Như vậy mỹ cảnh, như vậy hưởng thụ, như vậy giai nhân. Thật đúng là làm cho người ta hận không thể thời gian có thể vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên cạnh vị trí đột nhiên một am, liền ngồi lên một người. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy người tới một thân màu đen áo mãng bào quá thân. ống tay áo sử và cổ áo sử nhao nhao dùng kim tuyến vẽ bề ngoài những đóa mạ vàng tường vân. Eo hệ kim đai lưng, trang bị một khối thượng đẳng dương chi ngọc, này một thân quý khí trang điểm, càng đem nam tử kia cùng sinh đều tới vương giả khí thế phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Quả thật là nhân trung chi long, cũng không biết, sau này là thế nào một nữ tử, mới có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, ngạo thị thiên hạ, trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đồng Đồng mũi không khỏi đau xót, một chát, ai, không thể nhớ lại nữa. Bây giờ, lại suy nghĩ nhiều như vậy, lại có ích lợi gì, chỉ biết đồ thêm bi thương mà thôi. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh nam tử dường như nhận thấy được Lạc Đồng Đồng ánh mắt. Phượng con ngươi chợt tát, môi đỏ mọng nhất câu, một mặt ôn nhu cười, lập tức ở kia tuấn mỹ khuôn mặt nở rộ, ở đây Ôn Tuyền thế nào? Có thích, nghe thấy nam tử lời, Lạc Đồng Đồng hoàn toàn tỉnh giấc, lập tức, môi đỏ mọng hé mở, ân, cũng không tệ lắm, rót một canh giờ, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đô tùng không ít, thoải mái cực kỳ. Ha ha, ngươi đã thích, như vậy sau này chẫm liền mỗi ngày mang ngươi tới đây. Được không? Thấy Lạc Đồng Đồng lòng tràn đầy thích mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng vui mừng. Khó có được có thể cùng nữ tử này đồng du, cùng nhau phao Ôn Tuyền. Mặc dù, là các phao khác, vẫn như cũ nhượng Dạ Quân Minh lòng tràn đầy vui mừng. Hơn nữa, hắn kiên định, không lâu tương lai, bọn họ nhất định có thể đủ cùng nhau phao Ôn Tuyền. Đến lúc đó, bọn họ, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh mặt mày khóe miệng đều là không che giấu được tiểu ý. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng tiết lộ ra nào đó không có ý tốt, nhận thấy được nam tử này dường như hồ ly bàn không có ý tốt ánh mắt. Nhượng Lạc Đồng Đồng nhìn toàn thân không được tự nhiên, chỉ cảm thấy mình tựa như là một cái bị mãnh thú mơ ước tiểu bạch thỏ tựa như, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng lập tức quay đầu lại, lập tức mở miệng, rời đi đề tài, hoàng thượng, ngươi trông, bên ngoài những cô nương này các, từng người một lớn lên nhiều xinh xắn a. Lạc Đồng Đồng vừa lái miệng, một bên nhìn bên ngoài đang ở phao Ôn Tuyền bọn nữ tử nói. Tuy nói, vừa nàng làm cho người ta ở trong đình hóng mát mặt phóng lụa mỏng màn che. Chỉ là, cũng cố ý tiết lộ tin tức cấp bên ngoài nữ tử. Nhượng những thứ ấy nữ tử rõ ràng minh bạch, nàng và Dạ Quân Minh ngay trong đình hóng mát mặt, tuy nói, người cổ đại tương đối bảo thủ, chỉ là, vì đạt được Dạ Quân Minh yêu ái, mỗi một người đều tường trang chút nào không biết chuyện mô dạng. Ở nơi đó hí thủy cười đùa, lại cố ý đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt, triển lộ ra, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên ngoài gợn nước trong vắt, khói xanh lượn lờ. Hoa mai khai đạo, gió mát từ từ, thổi rơi mãn chỉ cánh hoa. Này tình lúc này, rất là rung động, nhất làm người khác chú ý. Còn là trong Ôn Tuyền mặt kia từng người một quần áo đơn bạc. Xinh đẹp mê người bọn nữ tử, chỉ thấy những cô gái này, mặc dù bất là cái gì cũng không có xuyên. Chỉ là hiện tại các nàng y phục ướt đẫm, quần áo đơn bạc, mặc chẳng khác nào không có mặc tựa như. Có ở trong Ôn Tuyền mặt hí thủy, có ở trên bờ cười đùa, có thi tại cây mai gian nhanh nhẹn khởi vũ, mỗi một sử, đều là một ống kính, xa hoa, không chỉ là nam nhân nhìn, đủ để nhiệt huyết sôi trào, dù cho Lạc Đồng Đồng nhìn, đô thán phục liên tục, hết chương.